Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, cảnh thù đồng lắc đầu, mộng 20 năm nó cũng chưa mở miệng, lần này nói không chừng cũng là giống nhau đâu, đến nỗi có phải hay không đã chết hắn đảo không? Xác định, dựa theo thời gian tuyến. Hai chỉ màu đen sinh vật xuất hiện cuối cùng một đoạn thời gian là hắn sinh ra trước. Chúng nó đánh một trận khiến cho hạt gió lốc, lại lúc sau tình huống liền không ai biết. Hơn 20 năm qua đi, cũng không biết trong lúc đã xảy ra cái gì. Hắn nhớ tới Cận Xuyên Hành vừa rồi lời nói. Đúng rồi, lần này xem ngươi phản ứng không giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ thật sự tìm được địa phương? Nói đã đi xuống giường lộc cộc chạy đến cửa sổ ra bên ngoài xem. Cảnh thù đồng kinh ngạc mở to hai mắt, tựa hồ cùng ai sầm tay chát thượng ghi lại rất giống. Bên ngoài nổi lơ lửng không hề là nhất thành bất biến thiên thạch, mà là rất nhiều vụn vặt lục địa mảnh nhỏ. Này đó mảnh nhỏ có lớn có bé. Lấy cảnh thù đồng thị lực, hắn nhìn đến nào đó trên đất bằng mặt thực vật hoàn toàn khô héo. Còn có mảnh nhỏ mặt trên không có thực vật, mà là một uông uông vũng nước. Cảnh thù đồng xem đến ngạc nhiên không thôi. Văn tự miêu tả là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đầu năm nay trừ phi hai nước giao chiến vận dụng đại hình vũ khí. Nơi nào thấy được loại này rách nát lục địa mảnh nhỏ. Tinh cầu thọ mệnh hao hết đều là trực tiếp nổ mạnh biến thành bụi bấm mơ siêu Cận Xuyên Hành đi đến. Hắn bên người cùng hắn giải thích, những cái đó chuyên gia vẫn là có chút tác dụng. Thần bí vật chất lần đầu tiên xuất hiện là ngươi ở vũ trụ tìm kiếm kim loại hiếm khi hỗn loạn bên. Ngoài tầng bao vây thiên thạch chung, những cái đó chuyên gia nhằm vào trong đó nguyên tố vi lượng hàm lượng phán đoán thiên thạch nơi. Phát ra, thì thật phía trước đã có chút mặt mày, không ngừng quá độ nếm thử cùng nghiệm chứng. Hơn nữa ai sầm tay chát chung miêu tả, mới có hiện tại bước đầu thành quả, cảnh thù đồng không thèm để ý bọn họ là như thế nào tìm được. Hắn chỉ để ý kết quả, biết được lần này vô cùng có khả năng tìm được chính xác địa điểm. Hắn hứng thú ngẩng cao, hưng phấn đi rửa mặt chờ đợi kế tiếp hành động, tinh hạm kết thành đội tiếp tục đi tới. Trên tinh hạm người chỉ có thể nhìn đến tọa độ đang không ngừng biến hóa. Cụ thể tới rồi vũ trụ cái nào vị trí lại hoàn toàn nói không rõ. Càng ngày càng nhiều mảnh nhỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bọn họ không tự chủ được đứng ở cửa sổ trước, xem những cái đó hoặc đại hoặc tiểu, vô pháp tránh đi mảnh nhỏ đụng vào tinh hạm ngoại phòng hộ cháo thượng. Dẫn phát một đạo mù sương quang, quang mang sáng lên lại biến mất, như nước sóng tản ra quay lại. Không có kinh khởi nửa điểm thanh âm mơ siêu, không có người nguyện ý phá hủy này đó phẳng phất gì. Chỉ tồn tại, vũ trụ biên hoang ở đâu? Ai cũng nói không rõ. Chương 98 tinh cầu mảnh nhỏ tiểu nhân khó khăn lắm cất chứa một người đơn chân đứng thẳng. Đại diện tích tương đương với một viên tiểu hành tinh. Bọn họ không xác định ai sầm nói nghiên cứu trung tâm kiến ở đâu khối mảnh nhỏ thượng. Chỉ có thể thấy diện tích thích hợp mảnh nhỏ liền dừng lại cự ly xa giả quét. Cái này công tác tương đương buồn tẻ, liên tiếp 4-5 ngày qua đi đều không có phát hiện. Đại gia phát hiện lục địa mảnh nhỏ hưng phấn kính cũng đi qua. Trở nên bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, này đó mảnh nhỏ vận động tốc độ tuy rằng chậm, nhưng chúng nó tồn tại không biết nhiều ít năm, không biết ngày đêm như vậy chuyển động đều. Như vậy tính xuống dưới cũng là một đoạn không ngắn khoảng cách. Cũng may mọi người đều có cơ bản kiên nhẫn. Trong lúc này cảnh thù đồng tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Nhưng năm chi tra xét đội người hiển nhiên không giống huynh đệ minh đám kia thương nhân như vậy. Không hỏi thế sự, bọn họ trung gian không thiếu một ít người trẻ tuổi. Sẽ ở buồn tẻ vũ trụ hành trình trung tự hành tìm kiếm lạc thú. Tỷ như truy tinh. Tỷ như lên mạng, này vừa lên võng, tự nhiên liền sẽ chú ý tới gần nhất mỗi ngày treo ở hot search tượng cảnh thù đồng. Đầu tiên là phát hiện U Linh tinh hạm, tiếp theo lại tìm được rồi đám tinh đạo lưu lại có dấu tài phú tinh đồ. Trải qua có thể nói truyền kỳ, nếu đổi cái thời cơ, không có màu đen sinh vật, thần bí vật chất gây trở ngại. Cảnh thù đồng không nói được còn có thể dựa vào lần này sự kiện lửa lớn một phen. Trở lại chuyện chính, nói có lên mạng người căn cứ đứng đầu thảo luận biết được phát sóng trực tiếp sự. Một người chú ý tới cảnh thù đồng tồn tại, như vậy sự tình lan truyền khai đi tựa hồ liền không phải như vậy khó có thể lý giải. Thực mau, năm chi tra xét đội người cơ hồ đều đã biết nguyên soái bạn trai cảnh thù đồng cũng ở đội ngũ bên. Trong, vì thế liền có người đưa ra nghi vấn, bọn họ đây là quân sự hành động, hành trình thuộc về cơ mật, cảnh thù đồng lưu lại nơi này có phải hay không không quá thích hợp. Người này còn tính uyển chuyển, càng có người trực tiếp dùng thông tin hướng cận xuyên hành biểu đạt bất mãn. Cùng chi tướng phản, đồng thời cũng có thế cảnh thù đồng người nói chuyện, cận xuyên hành tỏ vẻ. Thần bí vật chất ban đầu số liệu nơi phát ra với cảnh thù đồng tìm được kim loại hiếm. Ký lục kia tòa nghiên cứu trung tâm miêu tả nơi phát ra với cảnh thù đồng phát hiện U Linh tinh hạm. Quan trọng nhất chứng cứ đều cùng cảnh thù đồng thoát không ra quan hệ. Hắn hoàn toàn có lý do cùng nhau hành động, lý do đầy đủ. Đám kia người căn bản vô pháp phản bác, rốt cuộc bọn họ trên tay nghiên cứu tư liệu vẫn là người cảnh thù đồng công lao đâu. Bắt được tư liệu liền đuổi người, cùng tá ma giết lừa không sai biệt lắm mơ siêu hơn nữa cảnh thù đồng cũng không tham dự hành động. Thảo luận, chính là một cái linh vật tồn tại, loại này tình hình cũng không phải không có tiền lệ, phát biểu ý kiến người ngừng nghỉ xuống dưới, trong đó có người vui mừng có người yêu, ngầm, cận xuyên hành bất động thanh sắc đem này đó danh sách đơn độc ký lục lên, giao cho Jock điều tra. Cảnh thù đồng thấy hắn mỗi ngày nghiên cứu kia xuyến danh sách. Ghé vào hắn trên lưng nhàm chán nói. Người nghiên cứu ra cái gì? Người cảm thấy ta nghiên cứu ra cái gì? Nam nhân hỏi lại hắn. Cảnh thù đồng lắc đầu. Lười đến tưởng, cận xuyên hành liền khẽ cười một tiếng. Cõng hắn đi đến một khối quang bình trước, còn đem trên lưng mau rơi xuống người hướng lên trên lấy thác. Quang bình mở ra sau biểu hiện ra hai xuyến danh sách. Bên phải cảnh thù đồng rất quen thuộc, chính là cận xuyên hành gần nhất nghiên cứu kia phân, có 15 cái danh ngạch, mà bên trái chỉ có lẻ loi hai cái tên. Hai cái tên sau đều mang theo trung tướng hai chữ, quân hàm không thấp, bên phải này phân danh sách chủ yếu chia làm hai phái. Nhất phái là hy vọng ngươi rời đi, ta đem nó đánh dấu thượng màu đỏ. Còn có nhất phái là cho rằng ngươi có thể lưu lại. Đánh dấu vì màu Lamersil theo cận xuyên hành nói âm rơi xuống. Bên phải danh sách liền biến sắc, mặt trên 7 cái hồng, phía dưới 8 lam, thoạt nhìn ngắn gọn sáng tỏ. Cảnh thù đồng câu lấy bạn trai cổ nhìn chằm chằm kia xuyến tên nhìn sẽ. Liền thấy cận xuyên hành lại đem bên trái hai cái tên cũng thay đổi nhan sắc. Thượng hồng hạ Lamersil hắn nhíu mày, trong đội ngũ có nhiều như vậy theo dõi ta người. Không nhất định, cận xuyên hành trả lời nói, hắn bên phải biên danh sách thượng vòng ra vài người tên. Hồng Lam đều có, này vài người xác định là bên trái hai vị trung tướng người. Những người khác theo chân bọn họ ý kiến nhất trí, tạm thời vô pháp phán đoán sau lưng có phải hay không có người, cảnh thù đồng đã hiểu. Cho nên ngươi liền dứt khoát đem bọn họ phủi đi đến một cái trận doanh, dù sao kia bị vòng tên. Vài người chung mặc kệ là hy vọng hắn đi vẫn là hy vọng hắn lưu lại. Khả năng mục đích đều không đơn thuần, cận xuyên hành không có phản bác, chỉ là nói, đây là nhất hư kết quả. Bên trái hai vị trung tướng đều là lúc trước biết màu đen sinh vật tồn tại cao tầng. Cho dù hiện tại về hưu. Nhưng lần này hành động có bọn họ người ở, chúng ta nhiều chú ý một chút luôn là tốt cảnh thù đồng. Nghe ngươi, nam nhân vỗ vỗ hắn mông, ngữ khí thư hoãn nói, đừng lo lắng, tìm được màu đen sinh vật bọn họ liền có chuyện làm. Đến lúc đó bọn họ vội vàng nghiên cứu màu đen sinh vật cùng chủng tộc liên hệ đều không kịp. Sẽ không có công phu nhớ tới ngươi, ta không lo lắng a, hắn chán đến chết nói. Kế tiếp hành động sự tình quan trọng đại, hắn không thể dễ dàng phát sóng trực tiếp, nhưng đem hắn nhàm chán hỏng rồi. Ai, tiểu thạch đầu ăn no năng lượng một lần nữa biến thành một viên đại bạch đàn. Hắn liền sủng vật cũng không đến chơi, chỉ có thể quấy rầy bạn trai. Nghĩ nghĩ cảnh thù đồng liền căm giận ở bạn trai thính tai cắn một ngụm mơ siêu chương 99 nhàm chán. Thời gian luôn là làm người cảm thấy sống một giây bằng một năm mơ siêu hoặc là dạo tới dạo lui đi. Xem bạn trai đội thân vệ huấn luyện, lúc cần thiết khuyến khích bạn trai tự mình kết cục, hoặc là ôm đại bạch đàn phác họa, làm tiểu thạch đầu cũng xuyên xuyên hoa xiêm y, lại chụp ảnh chung lưu niệm một chút. Thật sự không được ghé vào cửa sổ trước nhìn nhìn bên ngoài thổi qua tinh cầu mảnh nhỏ tống cổ thời. Gian, không biết mấy ngày xuống dưới, cảnh thù đồng phát giác chính mình tưởng niệm khởi phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm. Rốt cuộc xa điêu nhắn lại còn có thể đảm đương cười liêu sung sướng thể xác và tinh thần. Thù đồng, một đạo thanh âm lôi trở lại cảnh thù đồng phi xa suy nghĩ. Cận xuyên hành đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến cái chán chống cửa sổ ngắm phong cảnh người. Đi vào đem người kéo tới. Quả nhiên ở đối phương trên chán nhìn đến một khối hồng dấu vết. Hắn duỗi tay xoa xoa. Dấu vết không tiêu. Cảnh thù đồng nhấc lên mí mắt xem hắn. Ánh mắt ý bảo. Sao lạp. Cận xuyên hành xoa xoa liền thu hồi tay. Dù sao quá một lát cũng liền tiêu. Hắn cười rộ lên. Có một cái tin tức tốt cảnh thù đồng, tiểu thạch đầu phá xác, hắn bột miệng thốt ra, hải nha nha, hắn vừa mới ảo tưởng đến tiểu thạch đầu cho hắn sinh cái lông xù xù. Hắn đang cùng lông xù xù tương thân tương ái đâu, mau lại mềm lại ấm, kia kêu một cái thoải mái, không nghĩ tới lập tức tiểu thạch đầu liền tỉnh, cũng thật cấp thân cha mặt mũi, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia thật không có, mắt thấy sáng người hai tròng mắt lập tức khục xuống đi xuống. Cận xuyên hành không điếu cảnh thù đồng ăn uống. Hắn biết mấy ngày nay thù đồng có chút nhàm chán, mà hắn vội vàng xử lý công vụ cũng không có thời gian bồi. Nghiên cứu trung tâm phát hiện phía trước có đặc thù năng lượng dao động. Cùng ký lục mục tiêu tương xứng, cảnh thù đồng, hổ phách thần bí vật chất. Cận xuyên hành, ân, cảnh thù đồng. Chúng ta mau đến mục đích địa sao? Cận xuyên hành, không nhất định, này dọc theo đường đi bọn họ cũng phát hiện quá vài lần tương đồng năng lượng. Dao động, cuối cùng kết quả điều tra rõ chỉ là có chứa thần bí vật chất dao động tinh cầu mảnh nhỏ. Làm người không vui mừng một hồi, cận xuyên hành lôi kéo hắn đi ra ngoài. Bất quá khả năng tính rất lớn, nếu nói phía trước phát hiện năng lượng đoàn là tinh điểm. Ánh nến, lần này chính là huy hoàng đại ngày. Cảnh thù đồng đánh lên tinh thần. Bên ngoài Jock cùng Arthur đã là đang chờ. Arthur thấy hai người tay trong tay ra tới khi còn trêu ghẹo hướng cảnh thù đồng chớp chớp mắt. Cận xuyên hành hồi lấy tử vong chăm chú nhìn. Đã thăm minh năng lượng vị trí. Tốc độ cao nhất đi tới ước chừng yêu cầu nửa giờ. Jock đi theo nguyên soái bên cạnh người hội. Báo tình huống. Cận xuyên hành, nghiên cứu viên đâu, lão bộ dáng, nói nếu xác định là bút ký chung căn cứ, bọn họ xin hạ hạm tự mình tìm tòi thu thập số liệu. Đã chuẩn bị tốt tùy thời xuất phát, Jock nhìn mắt nguyên soái không có mặt khác cảm xúc mặt. Hỏi, yêu cầu bác bỏ sao? Hắn hiện tại đối kia mấy cái nghiên cứu viên cảm giác phức tạp thật sự. Trừ ra khả năng chính trị nhân tố. Phía trước vài lần phát hiện năng lượng dao động đối phương cãi cọ ầm ĩ một hai phải lập tức đi. Xuống không thiếu làm cho bọn họ đau đầu. Hắn lý giải đối phương đối với khả năng phát hiện một loại tân nguồn năng lượng kích động. Nhưng tốt xấu là đế quốc đứng đầu nhân tài. Ở không bài trừ nguy hiểm trước bọn họ dám để cho người đi xuống sao? Cận xuyên hành không phát biểu ý kiến. Chỉ có hai chữ, ngăn đón, Jock được đến chuẩn xác hồi phục, lập tức ngón tay giữa kỳ tuyên bố đi xuống. Đến nỗi đám kia nghiên cứu viên biết sau như thế nào nháo bọn họ liền lười đến suy nghĩ. Mấy người lập tức đi trước tinh hạm khoang điều khiển, mấy cái thân xuyên chế phục người đang đứng ở bàn điều khiển trước khống chế tinh hạm đi tới. Thấy nguyên soái tiến vào hành lễ, cận xuyên hành làm cho bọn họ như cũ. Bọn họ lúc này mới chuyển qua đi tiếp tục điều khiển. Hết chương.